cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 361, em và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên sững người, một hòn đảo to thế mà vung tay là tặng luôn, cũng không thèm báo trước cho em một tiếng. Nếu thật sự có lòng muốn tặng cái gì thì người ta sẽ không hỏi ý kiến mà là trực tiếp đưa thẳng. Nhưng em có cần đâu. Mẫn Hành Châu tựa trán vào ngực cô, nói khẽ, thập tam di tặng cho em. Lâm Yên thầm nghĩ, để nuôi ngỗng à. Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Mẫn Hành Châu vùi sâu vào người mình, tóc đen mềm mại rũ xuống trán. Xung quanh đảo chỉ còn ánh sáng lấp lánh yếu ớt từ những chiếc đèn nhỏ trên đá ngầm. Anh cười, hơi thở nặng nề phả lên cổ cô, nóng rát đến mức khiến đầu ngón chân Lâm Yên cũng bất giác bấu sâu vào cát. Vậy chắc em phải ngày qua ngày nhảy qua lò lửa rồi. Mẫn Hành Châu áp tay lên vai cô, trầm giọng hỏi, làm gì, mài tay luyện vận đỏ chứ sao? Cô đầy tự tin, đi tìm bà nội và cô cửu đánh mạt trược. Những người đó đều họ Mẫn, tên tuổi còn ghi rõ trong gia phả, ai nấy đều là cao thủ giang hồ. Trước giờ Lâm Yên thắng được ván nào cũng toàn nhờ vận may và làm nũng. Mẫn Hành Châu bật cười, rõ ràng là bọn họ nhường em. Ở nhà họ Mẫn, vì cô là nhỏ tuổi nhất nên được cưng chiều hết mực. Gia tộc lớn như vậy mà đến thế hệ Mẫn Hành Châu, con cháu lại thưa thớt, không phải do thể trạng yếu kém mà là do cảnh giác với những mưu đồ bên ngoài. Họ tuyệt đối không để bất kỳ người phụ nữ ngoài nào mang thai mà vào cửa chiếm vị trí. Nói ra, trong gia tộc họ Mẫn, những người có tiếng nói nhất đều là phụ nữ. Bà lão, tứ lan phu nhân, thập tam di, không sinh con thì thôi. Tuyệt đối không cho người khác sinh hộ. Trách nhiệm nối dõi đành để dành cho thế hệ sau. Anh không thể khen em vận may tốt một chút sao? Lâm Yên bĩu môi, vừa nói vừa tiếp tục lau mồ hôi cho anh. Mẫn Hành Châu thấp giọng, đừng lau nữa. Lâm Yên nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, chạy chân trần ném giấy lau đi, rồi lại lon ton quay về, kiếng chân, hai tay vòng qua vai Mẫn Hành Châu, đan chéo ra sau lưng anh, cùng anh đối diện. Ánh mắt Lâm Yên khi nhìn người khác như thế này, với đôi mắt sưng mọng tự nhiên, ánh nhìn lúc nào cũng mang theo chút lẳng lơ ngầm. Mẫn Hành Châu siết chặt cơ bụng, từ lâu đã quên mất bao lâu rồi chưa từng cùng cô thân mật như thế. Anh cúi đầu, ép cô lên tảng đá, lưng cô đau ê ẩm, dù Mẫn Hành Châu đã dùng tay đỡ cho cô khỏi bị va mạnh vào đá, nhưng sống lưng cô vẫn tê dại không chịu nổi. Anh lúc này như một con sư tử trưởng thành bị quấy dày, mang theo sức mạnh và quyền uy áp đảo của một người đàn ông chín chắn. Lưng em đau, Lâm Yên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ngập ngừng, đôi mày thanh tú nhíu chặt vì khó chịu. Mẫn Hành Châu đưa tay ra sau, đỡ lấy vòng eo suýt nữa mềm nhũn của cô. Thế nhưng, anh vẫn không ngừng hôn cô. Trên đảo có, Lâm Yên cố gắng ngắt quãng, nói, có camera giám sát, trên đảo lắp đặt camera khắp nơi. Cứ như vậy mà hôn thì ngại chết mất. Mẫn Hành Châu dùng ngón tay cái khẽ vuốt cằm cô, nhấn nhẹ một cái, giọng thấp trầm hỏi, ở đâu? Lâm Yên đưa tay chỉ về bên trái, camera ngay sau đóa hoa kia. Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn theo hướng cô chỉ, rồi thản nhiên tháo cúc áo sơ mi, cởi áo ném thẳng lên chỗ đóa hoa, chắn hẳn tầm nhìn của camera, màn hình giám sát lập tức tối đen. Anh thấp giọng cảnh cáo cô, đừng phát ra tiếng, trong phòng giám sát, bảo vệ đang trực đêm vừa ngậm miếng bò hầm trong miệng, vừa lau miếng rau ngò dính trên mép, kinh ngạc nhìn màn hình đột ngột tối đen. Camera hỏng rồi à? Hệ thống camera trên đảo chủ yếu để đảm bảo an toàn cho các ngôi sao và nhân viên sinh hoạt tại đây. Một phần khác, fan yêu thích chương trình cũng trông chờ vào những khoảnh khắc thú vị thu được từ những chiếc camera này. Dù sẽ được xử lý chọn lọc trước khi công bố, nhưng giờ tự dưng mất tín hiệu. Có cần đi kiểm tra không? Bảo vệ tách riêng màn hình DVR kia ra kiểm tra. Rồi tiện tay nhấn nút nghe âm thanh. Tổng tài, tiếng gọi khe khẽ ấy vẫn lọt thẳng vào tai của bảo vệ trực đêm. Sáng sớm 8 giờ, hai người còn quấn lấy nhau trong phòng tắm. Mẫn Hành Châu đẩy Lâm Yên tựa lên tấm kính. Còn cô thì chuyên tâm cạo râu cho anh. Hơi nước nóng từ vòi sen vẫn còn đọng lại. Chưa kịp tan hết, trong làn sương mờ ảo. Lâm Yên đưa tay khẽ chạm vào lớp râu lún phún trên cằm Mẫn Hành Châu. Mới mọc, thô ráp, không nhiều, lại vừa vặn phù hợp với khuôn mặt đậm nét của anh. Là nét mạnh mẽ, nam tính nhất trên gương mặt, thêm chút hoang dã và đầy cuốn hút. Một vẻ đẹp đầy chất đàn ông. Cô thoa bậc cạo râu, chăm chú tỉ mỉ giúp Mẫn Hành Châu cạo sạch lớp râu ấy. Như thể rất thích công việc này, vừa cạo vừa tận hưởng cảm giác ngắm nhìn cận cảnh vẻ đẹp sắc nước hương trời của thái tử gia. Đàn ông, quả nhiên là có chút râu lại càng thêm chín chắn. Hương thơm sạch sẽ của xà phòng thoảng trong không khí, len lỏi giữa hai người. Động tác của Lâm Yên luôn nhẹ nhàng. Từng đường lưỡi dao theo đường viền cằm của anh trượt qua thật khéo léo. Buổi tối còn đến nữa không? Cô hỏi, Mẫn Hành Châu siết lấy eo cô. Giọng trầm khàn, em muốn anh tới à? Không muốn. Lâm Yên ngẩng đầu cười. Anh sẽ làm em chậm trễ quay hình. Anh cười khẽ, nhướng mày, thật không muốn. Cuối cùng cũng đã cạo xong. Lâm Yên đặt dao cạo và hộp bọt xuống. Hỏi ngọt ngào, có mang sô-cô-la không? Loại lần trước ấy, em rất thích. Anh nghiêng người lấy khăn lau mặt. Động tác dứt khoát, không thiếu tiền mua sô-cô-la. Lâm Yên nghịch ngợm lắc đầu. Tối nay 10 giờ em phải ngủ rồi. 10 giờ thì anh không kịp tới. Khu vực CN còn cuộc họp. Mẫn Hành Châu tiện tay cầm một bông hồng trên bàn đưa cho cô. Tối mai vậy. Lâm Yên nhận lấy hoa, nũng nịu kéo dây buộc áo choàng tắm của anh. Nhưng sô-cô-la phải có đấy nhé. 12 giờ, anh cúi đầu nhìn bàn tay nghịch ngợm của cô. Cười cười, anh và sô-cô-la cùng tới. Lâm Yên nũng nịu lắc đầu. 10 giờ thôi, không thì đừng tới, em phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Mẫn Hành Châu bật cười thành tiếng. Lúc 8 giờ, A Tinh gõ cửa phòng. Lâm Yên thường ngày ở trên đảo, 7 giờ sáng đã tỉnh dậy ra biển đi dạo ngắm bình minh, hoặc vào phòng gym tập luyện, đó là đồng hồ sinh học của cô. A Tinh mới gõ 2 tiếng, người mở cửa đã là Mẫn Hành Châu, thái tử gia đất cảng, khoác trên người bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt cài ngay ngắn, tay A Tinh cứng đờ giữa không trung, nhất thời á khẩu. Mẫn Hành Châu chẳng thèm liếc A Tinh lấy một cái, sải bước rời khỏi khu nhà ở. A Tinh chỉ dám lí nhí chào tạm biệt Mẫn tổng. Cuối hành lang còn lưu lại chút hương trên người anh, là mùi brandy sen lẫn hương dầu gội chiết xuất lá hoắc hương. Trong lạnh lùng lại toát ra vẻ lười biếng bất cần. A Tinh cúi nhìn bàn tay mình, thầm than mình có nên chặt tay luôn không. Tự dưng đi gõ cửa làm gì? Lỡ ảnh hưởng tới tổng tài rồi. Cô mở cửa bước vào. Thấy Lâm Yên đang quỳ rạp trên giường. Ôm chăn cuộn tròn thành một cục. Trông có vẻ rất không vui. Cứ như muốn chui xuống đất trốn luôn. Chăn gối thì nhàu nát bừa bộn. Chị giống như gấu trắng chơi lăn tuyết vậy đó. Nhanh dậy ăn sáng thôi. Còn nửa tiếng nữa chương trình khởi quay. A Tinh vừa lải nhải vừa dọn dẹp. Ôi trời ơi, Lâm tiểu thư của tôi, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe đó nha. Đêm qua chị còn lén lút ăn lẩu nữa chứ. Cay đến CSNC mắt, còn ăn cả 3 chỉ heo. Bộ phim mới đang đàm phán rồi đó. Tôi phải kiểm soát cân nặng và vóc dáng cho chị đấy. Chị mà lên cân chút xíu thôi, là mất hình tượng nhân vật ngay. A Tinh kéo rèm ra, ánh nắng tràn vào, chiếu lên khuôn mặt Lâm Yên, hồng hào mềm mại, tự tựa như in trong chùm sáng. Lâm Yên lờ mờ mở mắt, giọng yếu ớt, "A Tinh, tôi lỡ đăng nhầm ảnh lên mạng rồi." "Đăng nhầm cái gì?" A Tinh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. "Chị còn bí mật gì ghê gớm lắm à? Chẳng lẽ mật mã két sắt ở nhà?" Cách chương